Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý bạn có thể vào Bạch Ngọc Sách chấm vip để vào ủng hộ cho các dịch giả. Truyện được cập nhật nhanh nhất, mới nhất ở Bạch Ngọc Sách. Quý bạn yêu quý có thể donate ủng hộ cho mình. Mình có thêm kinh phí thực hiện bộ truyện này nha. Ok, còn bây giờ thì xin phép quý vị các bạn là chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý bạn có một thời gian nghe chuyện thật vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Lão đại, lão tứ, hai người các người đi lên bái một cái đi. Thất gia nhìn qua pho tượng chậm rãi mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy vừa muốn đi bái, đội trưởng bên cạnh bỗng truyền ra lời nói. Nè, đệ tử chắc không cần bái đâu. Hứa Thanh trợn mắt nhìn, dừng lại hành động đi lên cúi bái. Về phần Thất gia bên đó, nghe vậy liền nhíu mày nhìn về phía đội trưởng. Người lại muốn làm trò thiêu thân gì? Trong mắt đội trưởng lộ ra cuồng nhiệt nhìn qua Thất gia. Sư tôn, trong thế giới của đệ tử, ngài chính là tồn tại vô thượng, là chí tôn siêu việt hết thảy. Đối với người bên ngoài mà nói, gặp đại đế liền muốn bái, nhưng đệ tử thường xuyên trông thấy sư tôn, mỗi lần đều bái, đã là bái vị đại đế trí cao trong lòng nhiều lần lắm rồi. Cho nên, đối với những đại đế khác mà nói, đệ tử tâm không thành, bái cũng vô dụng, bởi vì trong lòng đệ tử chỉ có sư tôn, cho nên tự nhiên không cần bái người khác. Đội trưởng nói những lời này vô cùng tự nhiên, không nhìn ra chút hư giả, trông giống như trong lòng thực chính là vốn y nghĩ như vậy. Giờ phút này nói xong, vẻ mặt sùng kính. Dường như sư tôn không chỉ là đại đế của y, còn là thần linh trong lòng y. Nhất là bên trong vẻ mặt sùng kính kia còn xen lẫn một chút nhụ mô. Cái này là cái biểu cảm này có thể nói là tuyệt đỉnh. Thật ra nghe vậy hừ một tiếng, chợt nhìn biểu cảm vẫn lạnh băng như cũ. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện lông mi Thất gia hơi giãn ra, trong mắt nhiều hơn chút thỏa mãn. Tiếp theo, ánh mắt nhìn về đội trưởng cũng nhu hòa hơn không ít. Hình như hắn cảm thấy người đệ tử này mặc dù có rất nhiều vấn đề, nhưng cuối cùng thái độ cũng không tệ lắm. Tôn sư trọng đạo, đây là đại phẩm chất, đại ưu điểm, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Nghĩ tới đây, Thất gia nhàn nhạt mở miệng. Người cũng trưởng thành rồi, mỗi ngày chỉ biết miệng lưỡi bao hòa, cười đùa tí từng, không làm việc đoan chính. Được rồi, ta đã biết tâm ý của ngươi. Ngươi đã không muốn bái, vậy thì thôi. Nói xong, Thất gia ngẩng đầu, nhìn về phía những mặt nạ da người bên trong miếu thờ, giống như đang tìm kiếm. Tinh thần đội trưởng vô cùng phấn chấn, cúi mặt thật sâu về phía sư tôn, sau đó khóe mắt khẽ đảo với Hứa Thanh, tràn đầy đắc ý. Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy hết thảy, không khỏi lại kính nể đậm đặc thêm vài phần với đội trưởng. Hắn coi như đã nhìn ra, trước khi mình bái nhập vào tông môn, đội trưởng nhất định là rất được sư tôn yêu thích. Dẫu sao, đa số mọi người đều yêu thích cái loại có thể bịp bợm, nịnh hót mình. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh vẫn chắp tay cúi đầu về pho tượng đại đế nọ như trước, sau đó xoay người bái về sư tôn bà vái. Chắp tay cúi đầu là tôn trọng người ngoài, xoay người ba vái là đúng thân tình nhụ mộ. Đội trưởng nhìn một màn này, cười hăng hắc về phía Hứa Thanh. Thất gia nhếch miệng lên, tay phải giơ lên một chảo, một chiếc mặt nạ da người đứng ở vị trí tương đối cao trong miếu thờ, lập tức bị lão cách không thủ lấy. Trong chốc lát, chiếc mặt nạ da người này bay tới, rơi vào trong tay Thất gia. Đây là một gương mặt thanh niên có bộ dáng dữ tợn, lộ ra vô tận hung tàn. Lúc rơi vào trong tay Thất gia, liền tản mát ra từng trận khát vọng với máu thịt, bao bọc lấy tay Thất gia, dường như muốn thuần phệ. Lão đại, cái này thích hợp với người nhất. Thất gia vung tay phải ném đi, chiếc mặt nạ da người tiên thuật bay thẳng về phía đội trưởng. Đội trưởng một phát liền bắt được. Tấm mặt nạ nọ lập tức chụp quanh, bao phủ tay phải đội trưởng. Bên trong truyền ra thanh âm nhấm nuốt, dường như muốn gặm cắn. Đội trưởng vẩy tay một cái, phát hiện không hất ra được. Đối với người bên ngoài mà nói, giờ phút này có lẽ sẽ là thần sắc đại biến. Dẫu sao bàn tay này cũng đang bị cắn xé. Nhưng đội trưởng thì không, ngược lại còn lộ ra ý tò mò, mà kẻ tấm da người này bao phủ, không ngừng thôn phệ bàn tay. Rõ ràng còn muốn cắn ta. Đội trưởng cảm thấy thú vị, dứt khoát đưa tới gần trước mặt. Trong nháy mắt tiếp theo, tấm mặt nạ da người này như có cảm ứng, nhanh chóng từ trên bàn tay đội trưởng nở ra. Tiếp theo, lộ ra một bàn tay tràn đầy dấu vết cắn xé, tàn khốc. Sau đó mang theo nồng đậm ác ý cùng tham lam, bổ nhào về phía trước, bay thẳng đến mặt đội trưởng. Trong chớp mắt, liền bọc lên trên mặt đội trưởng, nhanh chóng bao trùm, cuối cùng hóa thành một chiếc mặt nạ nguyên vẹn, hoàn toàn đeo lên mặt đội trưởng. Khí tức toàn thân đội trưởng bỗng nhiên biến đổi, cải biến, bộ dáng cũng biến hóa, cả người lộ ra một cỗ cảm giác lạ lẫm. Càng có một loại cảm giác âm lãnh tản ra bốn phía, dường như đổi thành một người khác. Thân thể đội trưởng chấn động, hai mắt khép kín. Hứa Thanh nhìn một màn này, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, cẩn thận cảm ứng một phen, thần sắc ngưng lại. Hắn phát hiện cho dù lấy được sự hiểu biết của mình với đội trưởng, giờ khắc này nhìn qua đội trưởng đeo mặt nạ cũng không hề có chút cảm giác quen thuộc nào. Thậm chí nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bộ dáng biến hóa, đổi tới một địa phương khác gặp mặt nhất định sẽ không cách nào nhận ra. Dưới chiếc mặt nạ này, đội trưởng chẳng những khí tức cải biến, ngay cả chấn động linh hồn cũng đều không giống như lúc trước nữa. Bản thân của mặt nạ ra người tiên thuật liền có được lực lượng ẩn nấp nhất định. Thật ra nhìn đại đệ tử của mình một chút, sau đó mở miệng nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, lúc này ánh mắt đội trưởng bỗng nhiên mở ra. Trong mắt lạ lắm, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Thanh, sau đó lại lãnh đạm lướt qua Thất Gia. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, Thất Gia thì hừ lạnh một tiếng. Còn chơi, ngứa ra hả? Đội trưởng nghe vậy thì nở nụ cười. Dưới nụ cười này, mặc dù khí tức vẫn lạ lắm, nhưng cảm giác quen thuộc đã trở về không ít. Sư Tôn, tiểu sư đệ, chiếc mặt nạ này có chút ý tứ. Ta có thể cảm giác được nó muốn dung hợp cùng một chỗ với mặt của ta. Và lại còn ẩn chứa ác ý thật sâu, đồng thời còn có vô số giọng nói nam nữ già trẻ cùng hội tụ một chỗ, la lên hai chữ trong đầu ta. Thứ la lên trong đầu ngươi chính là tên của tiên thuật, niệm ra ngươi có thể triển khai tiên thuật. Nhưng mà, căn cứ tu vi khác biệt, uy lực cũng không giống nhau. Sau khi Thất Gia cáo tri phương pháp sử dụng, dưới sự chú ý của Hứa Thanh, đội trưởng chuẩn bị một chút, sau đó trong miệng liền truyền ra hai chữ. Thiên cậu. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân đội trưởng chấn động, trên mặt nạ tràn ra rất nhiều sương mù màu đỏ. Sau khi bao phủ toàn thân, theo một cỗ uy áp mênh mông phủ xuống, những cây sương mù kia rõ ràng hóa thành một cái con chó đỏ đực cực lớn. Nước bọt rơi xuống, ý tham lam tràn nhập, mắt giống như thân thể vô cùng đỏ thấm, hô hấp ồ ồ càng làm cho người ta có cảm giác kinh hãi. Bộ dáng giống như đói khát đến cực hạn, nhắm người điền tắn. Hứa Thanh theo bản năng lui ra sau vài bước, thiên tẩu do đội trưởng huyễn hóa ra phát ra một tiếng gào thét, toàn bộ miếu thờ rung chuyển, lắc lư, lại nhanh chóng tiêu tán, cho đến khi thân ảnh đội trưởng hiện lộ ra, y dùng tay gỡ chiếc mặt nạ xuống. Quá trình này cũng không phải quá thuận lợi, có thể trông thấy vô số tia máu đỏ tươi nối giữa mặt nạ cùng gương mặt đội trưởng. Phải dùng khí lượng nhất định, đội trưởng mới kéo được chiếc mặt nạ này ra. Nhưng y cũng không khẩn trương chút nào, ngược lại thần sắc lộ ra vẻ kích động, vui mừng. Sư Tôn, tiên thật này thật là hoàn mỹ, kèm theo một vài cái không gian chữ vật. Đồ vật nuốt vào nếu không thể tiêu hóa, có thể giữ lại. Vô cùng thích hợp với ta. Hứa Thanh nghe vậy, sâu sắc chấp nhận nhẹ gật đầu. Thất Gia cũng cười. Hoàn toàn chính xác, rất thích hợp với người. Nói xong, Thất Gia giơ tay phải lên chảo một cái về trên miếu thờ. Lại có một chiếc mặt nạ ra người lập tức bị lão thù lấy. Đây là một cái da mặt lão đầu mang theo đau khổ và nếp nhăn trên mặt. Khác biệt cùng với tiên thuật thiên cầu lúc trước, chiếc mặt nạ da người này nằm trong tay Thất Gia cũng không vùng vẫy hay tản ra chút ác niệm nào. Nó im lặng, lờ mờ có một tiếng thở dài vang vọng bốn phương. Sau khi Thất Gia cảm ứng chút, khẽ lắc đầu. Lão tử, mặt nạ thiên cầu của sư huynh ngươi cùng với chiếc mặt nạ này là những chiếc mặt nạ bậc cao nhất ở nơi đây rồi. Nhưng đáng tiếc, chiếc mặt nạ này không phải rất thích hợp với ngươi. Có chút tiếc nuối. Ta có thể đổi cho ngươi một cái khác, nhưng những cái khác, gia vị đều không cao bằng hai cái này. Hứa Thanh nghe vậy nhìn tấm mặt nạ ra người kia. Sư tôn, đạo tiên thuật này là... Từ bi. Thất gia thở dài, ngẩng đầu nhìn về những chiếc mặt nạ khác. Vừa nghĩ tới lão đại có chỗ tốt như vậy, mà lão tứ thì kém hơn, lão tổng cảm thấy không ổn. Đội trưởng nghe vậy, tiến lên đưa mặt nạ thiên tẩu trong tay cho Hứa Thành. Nghe, cái này cho ngươi. Tiểu sư đệ, đạo tiên thuật này mặc dù không tệ, nhưng đối với sư huynh ta mà nói, cũng không có trọng dụng gì. Hứa Thành biết rõ đây chính là hảo ý của đội trưởng, đáy lòng ấm áp, nhã nhặn từ chối. Sau đó nhìn về sư tôn nhẹ giọng. Sư tôn, hiệu dụng cụ thể của tiên thuật từ bi là gì? Người đeo mặt nạ ra người này lên, triển khai tiên thuật từ bi, có thể chia sẻ và thừa nhận một nửa tổn thương cùng đau khổ, giúp cho người trong tầm mắt của mình. Thất gia nghe xong vậy giải thích, tiếp tục tìm kiếm những thứ mặt nạ khác, muốn tìm một cái tiên thuật thích hợp với Hứa Thành. Đội trưởng nghe vậy nở nụ cười. Sư thôn, còn chọn cái gì nữa? Cái mặt nạ từ bi này rất thích hợp. Đó nhỉ? Ta làm người cũng rất từ bi. Thất gia không có nghe thấy mấy lời này của đội trưởng, nhưng lão biết tốc độ khôi phục thân thể của đại đệ tử này. Cũng biết sư huynh đệ bọn họ ngày thường, mặc dù là đào hầm chôn hố lẫn nhau, nhưng tình cảm rất sâu. Vì vậy đang muốn mở miệng, nhưng Hứa Thanh bỗng truyền ra lời nói. Sư tôn, thật ra tiên thuật này thích hợp với ta hơn. Tiểu Thanh, người từ bi. Đội trưởng kinh ngạc. Thất gia cũng lộ ra tò mò. Ta có người bằng hữu, nó rất từ bi. Biểu cảm Hứa Thanh nghiêm túc lại bổ sung một câu. Bộ dáng của nó cũng rất thích hợp. Hứa Thanh nói xong, nhà tù 132 khu đinh trong cơ thể chấn động. Cái đầu vô cùng buồn chán, giống như kiếp này không còn gì lưu luyến, nháy mắt tan biến. Bị Hứa Thanh chuyển ra ngoài thiên cung, ném xuống đất. Đột nhiên bị lôi ra từ trong thiên cung, lại bị ném xuống đất. Cái đầu lăn vài cái, có chút lờ mờ. Chuyện gì xảy ra? Không đợi nó nhìn ra bốn phía, Hứa Thanh nhấc chân giặc một tiếng, đạp lên, đạp vỡ nát. Đội trưởng và thất gia tương tự đều lờ mờ. Bằng hữu của ngươi? Đội trưởng liếc mắt nhìn đống máu thịt trên mặt đất. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, lúc này đống máu thịt kia liền nhanh chóng hội tụ. Cái đầu rất nhanh lần nữa xuất hiện. Nó vẻ mặt buồn rợn nhìn Hứa Thanh kêu trên một tiếng. Đại nhân, ta sai ở đâu rồi à? Hôm nay ta không chửi cũng không mắng ngươi cơ mà. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, phất tay đưa vào trong thiên cung. Sau đó ngẩng đầu nhìn đội trưởng và sư tôn thần sắc cổ quái, biểu cảm rất nghiêm túc mở miệng. Nó chính là bằng hữu của ta, rất từ bi. Đội trưởng trừng mắt nhìn, thất gia ho khan một tiếng, đưa chiếc mặt nạ từ bi trong tay cho Hứa Thanh. Nếu như là bằng hữu của lão tứ từ bi như vậy, vậy thì đích xác là rất thích hợp. Hứa Thanh tiếp nhận mặt nạ ra người, suy nghĩ một chút rồi thấp giọng nói. Sư tôn, ta còn mấy người bằng hữu nữa cũng đều từ bi. Nếu như nơi đây một người từ bi chỉ có thể thu được một lần, vậy phải chăng chúng nó cũng có thể thu được tiên thuật từ bi cùng loại cho riêng mình trong này? Đề nghị của Hứa Thanh, sau khi đội trưởng nghe thấy ánh mắt liền sáng lên. Thật ra thì trầm ngâm, sau một lúc hắn nhìn gương mặt chung quanh cuối cùng lắc đầu. Căn cứ kinh nghiệm mà vi sư đã trải qua trong nhiều năm, sau cùng tổng kết ra được bất cứ chuyện gì, hăng quá, hóa dở. Nhất là tiên thuật này, mỗi đạo đều ẩn chứa đại nhân quả, và lại phương thức hình thành quỷ dị. Phương pháp nguyên rủa khó lường, không nên tùy tiện thù quá nhiều. Tuy những người bằng hữu kia của ngươi mỗi vị đều bắt lại một cái, nhưng cuối cùng đều hội tụ nhân quả trên người, lão tứ. Nhất là những thứ kia, không phải nhân tộc. Sau khi thu được, phải chăng có cho ngươi nhân quả càng lớn, hay khởi động những nguyên rủa ẩn tàng khác hay không? Hết thảy đều không biết. Cho nên vi sư đề nghị đợi đến khi đi đến địa phương đồng dạng, các người có thể dẫn dắt người nhìn không vừa mắt, lấy phương pháp cùng lại nếm thử trước một chút. Nếu như đối phương không chết, đằng sau cũng không có tai họa bất ngờ, các người ra tay giành đấy, như vậy sẽ an toàn hơn. Cho dù không đoạt, sau khi thử nghiệm an toàn, các người lấy phương pháp cùng lại một cũng được. Dẫu sao tiên thuật điện cũng sẽ không chạy mất. Mà hành cung cũng không phải chỉ có một tòa này. Thất gia làm việc luôn rất thận trọng. Điểm này Hứa Thanh đã từng biết. Giờ phút này nghe thấy lời lão nói càng thêm nhận thức, cảm thấy mình lại học được thêm chút. Đội trưởng có chút tiếc nuối, không dám phản bác, nhưng đáy lòng lại có chút cảm thấy lão đầu tử tuổi càng lớn, lá gan càng nhỏ. Giờ phút này lấy xong tiên thuật, Thất Gia không có lưu lại nơi đây, dẫn theo Hứa Thanh cùng đội trưởng rời khỏi tiên thuật điện. Mà theo bọn họ rời khỏi, dị chất tràn nhập, nơi đây lần nữa mọc ra máu thịt. Trong chớp mắt, gương mặt máu thịt đau khổ vặn vẹo đã từng tiêu tán lại khôi phục, đứng sừng sững trong đó, mở miệng rộng, giống như đang phát ra tiếng kêu rên, im lặng. Nhìn qua gương mặt máu thịt, Thất Gia ngẩng đầu nhìn về bầu trời đen nhánh giống như trong gương hình thành trước mặt. Sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng. Lúc này, có lẽ cách thời điểm Hồng Nguyệt thức tỉnh không xa. Đoán chừng hai người các ngươi cũng sẽ không ngoan ngoãn quay về nơi trú đóng của đại quân. Cũng được, tiên cấm còn rất nhiều đạo hóa kỳ dị. Các ngươi chính là cẩn thận chút, đừng quá gấp hay quá tham. Vi sư phải rời đi, làm chút bố trí. Chuyện này sau khi các ngươi nói ta cùng lần trước, ta đã bí mật điều tra một chút, kết hợp phân tích trong lòng đại khái, đã có phán đoán và suy đoán. Hứa Thanh và đội trưởng nghe vậy lập tức ngưng thần lắng tai nghe. Nhất là Hứa Thanh, hắn muốn biết được nội tình về việc mở thiên cung. Hắn thực sự không thể giải thích vì sao tiên cấm mở ra vào thời điểm này, lại đưa thần linh ngủ say cho Hồng Nguyệt thôn phệ. Dụng ý của việc này ở đâu? Hồng Nguyệt là thần linh của Hắc Thiên Tộc. Bây giờ Hắc Thiên Tộc đang giao chiến cùng nhân tộc. Ở thời điểm này lại thực hiện hành vi tế tự cho Hồng Nguyệt. Cho Hứa Thanh cảm giác trực quan như là muốn nịnh nọt Hồng Nguyệt. Làm như vậy có ý nghĩa gì? Nhưng do vấn đề nhận thức, hắn rất khó nhìn xuyên qua bản chất. Trước mắt hắn vẫn luôn có một lớp sương mù che lấp hết thảy. Sư tôn suy đoán là... Hứa Thanh hỏi một câu. Thất Gia dương mắt nhìn phương hướng hạch tâm của quần thể cung điện xa xa, trong mắt mang theo thâm ý, trầm thấp mở miệng. Việc này hẳn không phải thành vi cá nhân của vị thất hoàng tử kia. Tuy người này là hoàng tử, bên cạnh có vô số cường giả nắm giữ đại quân. Nhìn như phong quang, nhưng trên thực tế nhân hoàng vẫn tại vị, và lại còn đang tráng niên. Lời đồn thủ đoạn sấm sét, có lòng, có trí lớn. Cho dù những thứ này đều là lời đồn, nhưng không có lửa thì không có khói. Ít nhất nhân tộc trước mắt xa xa, không tới thời điểm đoạt chính. Ánh mắt Thất Gia càng lúc càng sâu. Nhưng vị thất hoàng tử này cũng là tâm tính tàn nhẫn, quả quyết. Mà không quản gã làm như thế nào, kết quả cuối cùng gã thành công, đạt tin chiến thắng. Hóa giải tình trạng bị Hắc Thiên tộc vây khốn của Hoàng Đô, cũng rúng động bọn đạo trích bát phương, khiến cho thế cục bên Hoàng Đô có chỗ hòa hoãn. Kết quả này đối với nhân hoàng mà nói chính là con lợi với nhân tộc. Dù sao trong đó cũng có chỗ hy sinh và lại ẩn chứa nhiều manh mối. Nhưng không trọng yếu, đại cục làm trọng. Nhưng mà hết thảy mọi việc đều có điểm mấu chốt. Như tiên tấm nơi đây có liên quan đến thần linh, tuyệt đối không có khả năng thất hoàng tử chỉ nói một câu liền có thể quyết định. Cho nên tiên cấm mở ra là lệnh của nhân hoàng, thất hoàng tử chỉ đang thi hành mà thôi. Sau khi có cái nhận thức này, thật ra như vậy vẫn có thể đẩy ra chút sương mù. Giọng nói bình tĩnh của Thất Gia vang vọng trong tai đội trưởng cùng Hứa Thanh. Đội trưởng hình như có chỗ hiểu ra, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Đứng trên vị trí nhân hoàng bao quát toàn cục, các người sẽ phát hiện việc nhân hoàng muốn làm nhất bây giờ nhất định có liên quan cùng chiến tranh. Vô luận là kết thúc chiến tranh hay thu được thắng lợi chiến tranh, tất cả mọi thứ đều quay xung quanh chiến tranh. Như vậy làm thế nào có thể có kết thúc hoặc giành được thắng lợi chiến thắng? Trong mắt Thất Gia lộ ra ánh sáng âm u, tựa như ẩn chứa vạn cổ. Đó chính là khiến nhân tộc chúng ta có vực bảo chiến tranh, uy hiếp bát phương. Giọng nói của Thất Gia chém đinh chặt sắt. Nhưng chỉ là như vậy thì xa xa chưa đủ. Phía sau Hắc Thiên Tộc chính là thần linh Hồng Nguyệt. Nếu toàn bộ đại tế ti của Hắc Thiên Tộc câu thông, hồ hoán, tế tự sinh mệnh để làm triển khai thần thuật, Hồng Nguyệt có xác suất phủ xuống hình chiếu. Cho nên, nghĩ biện pháp để có vực bảo chiến tranh rồi uy hiếp bát phương chỉ là thứ nhất. Về phần việc thứ hai chính là nghĩ biện pháp để Hồng Nguyệt không cách nào phủ xuống. Như vậy, làm sao để cho Hồng Nguyệt không thể phủ xuống? Nhân tộc không cách nào điều khiển Hồng Nguyệt, cũng không thể giao vận mệnh nhân tộc cho một trận giao dịch bị động cùng Hồng Nguyệt. Cho nên nếu không tồn tại giao dịch, như vậy phải làm gì mới có thể khiến cho Hồng Nguyệt không đến, hoặc trì hoãn khiến cho đến chậm. Thật ra nhìn Hứa Thanh cùng đội trưởng, để cho Hồng Nguyệt bởi vì ngoài ý muốn không thể đến, ví dụ như ngủ say. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Đội trưởng bên cạnh đồng thời truyền ra lời nói. Mỗi lần ta ăn quá no sẽ theo bản năng ngủ say, hấp thu. Hai người nói xong, ánh mắt đồng thời trợn to, trong đầu tựa như có thiên lôi nổ vang, riêng phần mình hít vào một hơi thật sâu. Thất gia nở ra nụ cười, trong mắt có sự cơ trí. Đây chỉ là một trong những bằng chứng, vẫn không thể xác định chính xác là như vậy, cho nên phải tiếp tục phân tích việc này từ góc độ khác. Nói thí dụ, như trong lúc nhân hoàng đang suy tư đáp án, trong lúc cuộc chiến vừa có chỗ hỏa hoãn lại mở ra tiên tấm, còn chủ động trợ giúp Hồng Nguyệt ký sinh trên người Trương Ti vận thức tỉnh. Đối với việc này, trước kia các ngươi chỉ thấy toàn là sương mù, ngón tay thần linh bởi vì nguyên nhân bản thân cũng nhận thức, cho nên nhất định là bản thể sắp bị cắt nuốt. Thật ra, lời đó của nó đã là đáp án. Hứa Thành, dẫu sao ngươi còn nhỏ, dù tâm tư kín đáo, nhưng vẫn có chỗ sơ sẩy. Thật ra nhìn về Hứa Thanh, lời nói tràn đầy thành khẩn. Hứa Thanh nghe đến đó, trong đầu dâng lên rất nhiều suy nghĩ, cẩn thận nhớ lại lời nói của ngón tay thần linh lúc trước, bỗng nhiên mở miệng. Sư tôn, ý của ngài là, tại sao ngón tay thần linh gần như chắc chắn rằng Hồng Nguyệt sẽ cắn nuốt bản thể của nó? Không sai, nó đưa ra đáp án chắc chắn như thế, câu trả lời chỉ có một. Đó là nó tin tưởng, vững chắc, chỉ cần Hồng Nguyệt thấy bản thể của nó thì nhất định sẽ thôn phệ. Đây là nhận thức của nó. Như vậy, cái nhận thức này cũng làm ra bản chất của nó lộ. Là giữa thần linh gặp nhau, nhất định kẻ mạnh thôn phệ kẻ yếu. Kết hợp với thần linh ngủ say, nghỉ lại trong tiên cấm không hề ra ngoài, độ chuẩn xác của đáp án này cũng cao tới 8 phần. Giống như lúc trước ta đã từng nói qua với các người, sau khi ta nghiên cứu, phát hiện, thật ra thần linh không có gì, chẳng qua chỉ là tồn tại cao giai hơn so với chúng ta mà thôi. Phàm nhân ăn quá no sẽ buồn ngủ, lười biếng không muốn để ý tới cái gì. Tu sĩ lại càng như vậy. Ví dụ như lão đại ăn quá no, liền theo bản năng ngủ say. Vi sư ăn quá no cũng vậy. Ngươi cũng vậy. Cho dù không phải đều là ngủ say, nhưng cũng phải bế quan, hấp thu. Về phần bế quan thời gian, thời dài hay ngắn là do thức ăn quyết định. Tâm thần Hứa Thanh dấy lên gợn sóng cực lớn, đội trưởng không ngừng liếm môi. Hiển nhiên, từ hai bằng chứng này, phương hướng cuối cùng chỉ về một đáp án cuối cùng. Như vậy hiện giờ đáp án phải chăng đã rõ ràng? Thất gia nói khẽ. Nhân hoàng chủ động trợ giúp Hồng Nguyệt thức tỉnh, đưa vào tiên cấm, là muốn để cho Hồng Nguyệt cắn nuốt thần linh trong tiên cấm, sau đó tiến vào giai đoạn hấp thụ, tiêu hóa. Như vậy thời điểm này, Hắc Thiên Tộc xảy ra vấn đề, Hồng Nguyệt cũng sẽ không để ý, bởi vì đối với thần linh, bọn chúng chỉ là tôi tớ. Thần linh không thể nào vì tôi tớ mà không ăn, không ngủ. Mà Hồng Nguyệt hấp thu tiêu hóa cần mất thời gian nhất định. Lúc này Hắc Thiên Tộc khẳng định không khác gì không có thần linh. Nhân Hoàng chính là đang đợi cơ hội này. Hứa Thanh sắp xếp lại mạch suy nghĩ, nhanh chóng mở miệng. Một cỗ cảm giác sáng tỏ thông suốt bay lên trong suốt tâm thần của hắn. Giờ khắc này trong đầu hắn tựa như thiên địa, nắng giáo sáng sủa, mây mù tiêu tán, nhận thức vô cùng rõ ràng. Thậm chí giữa ý niệm trong đầu thông suốt hiểu rõ, tòa thiên cung thứ 12 đang thực hóa trong cơ thể hắn chỉ trong chốc lát liền tăng tốc độ lên, càng gần tiếp cận viên mãn. Đây chính là ý niệm thông thấu, niệm thông thì pháp thông. Theo rất ra, dần dần dẫn dắt, nhãn quan của Hứa Thanh giống như được khai thiên tích địa mở ra. Tâm thần cũng được mở rộng vô hạn, nhận thức phương thức suy nghĩ không còn là cực hạn trước mắt, mà tăng lên nhiều vị giai, nhìn xuống toàn cục. Thật ra vốn có thể không nói, cũng có thể trực tiếp nói ra đáp án, nhưng làm vậy sẽ khiến cho nhận thức Hứa Thanh tăng lên có hạn. Mà dưới sự dẫn dắt của lão, Hứa Thanh tự mình chậm chạp phân tích ra hết thảy. Loại đột phá trên nhận thức này không thể nghi ngờ giống như tạo hóa vậy. Truyền đạo thụ nghiệp lúc nào cũng có thể, và lại phương thức rất đa dạng, linh động chứ không hề chỉ có một khuôn sáo. Mà thật ra đúng là đang dẫn dắt rất tốt. Đích thị là phong cách đẳng cấp của đại sư phụ có tầm nhìn và cơ trí, sư tôn lão điện. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ sùng kính, nhìn qua thất gia cúi đầu thật sâu. Thất gia mỉm cười, mắt thấy Hứa Thanh thật lòng khâm phục như vậy. Trong lòng lão giạt rào ngạo nghễ, càng có cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Như vậy vực bảo chiến tranh thì sao? Sư tôn ngài thấy như thế nào? Mưu đạt. Đội trưởng cũng chấn động thật lớn, sùng kính nhìn qua sư tôn. Nụ cười thất gia trì trệ, vấn đề đội trưởng hỏi cũng là đáp án lão không nghĩ ra. Nhất là khi thấy Hứa Thanh dùng ánh mắt ham học hỏi nhìn mình, thật ra có chút đau đầu. Thầm nghĩ hình tượng đại sư tôn cơ trí của mình không gì không thông vừa mới dựng lên, không thể nào cho rằng mình cái gì cũng không biết. Tại sao tên lão đại này lại không có nhãn lực như vậy? Thật ra không vui nhưng ngoài mặt không lộ chút nào, nhàn nhạt mở miệng. Việc này vi sư sớm đã đoán được rồi. Nhưng sự tình gì, dù sao cũng không thể trực tiếp cứ nói thẳng ra, rõ ràng cho các người biết. Việc này coi như là một bài tập cho các người đi. Đợi các người quay lại cân nhắc thật tốt. Ta nhìn đám hai người các người, xem ai có ngộ tính hơn, thì vi sư sẽ có bàn thưởng. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, đáy lòng càng thêm kính nể đối với vị sư tôn của mình. Đội trưởng thì có chút hồ nghi, lướt nhìn qua sư tôn. Mà thấy Trần Nhị Ngưu còn muốn mở miệng, thất gia hầm hừ một tiếng, trong lòng ghi nhận điểm trừ cho y. Sau đó xuất ra một cái mặt nạ da người đặc biệt hơi mờ, đưa cho Hứa Thanh. Vật này là tiên thuật mà năm đó vi sư thu được ở một cái tiên thuật điện ở nơi khác. Hiệu dụng chỉ có một, đó chính là ẩn nấp cực hạn. Lão tử, một khắc hồng nguyệt thức tỉnh, ngươi lập tức đeo chiếc mặt nạ da người này lên. Đây là tầng ẩn nấp thứ nhất, nhưng cũng không ổn thỏa. Người nhớ kỹ, phải lập tức tìm nơi nhiều máu thịt trong đây. Đào hố vùi mình vào trong, cho thân hình của người ẩn nấp dưới khí tức thần linh đang ngủ say. Đây là ẩn nấp thứ hai. Mà chính ngươi cũng có một chút phương pháp. Đây là tầng thứ ba. Còn thần thuật ẩn nấp vi sư sẽ gia trì cho người. Đây là tầng ẩn nấp thứ tư. Kể từ đó, chỉ cần Hồng Nguyệt không toàn lực chuyên môn tìm ngươi, thì trong thời gian ngắn có thể ngươi không đáng ngại. Mà Hồng Nguyệt thức tỉnh nhất định sẽ bị thần linh ngủ say thu hút. Cho nên, người cẩn thận chút, có thể đảm bảo an toàn. Nhưng, phải nhớ một điều. Sau khi đeo mặt nạ nên, không thể di động. Tu vi của người chưa đủ, động đậy sẽ khiến tác dụng ẩn nấp xuất hiện chỗ sơ hở. Nghe lời sư tôn nói, trong lòng Hứa Thanh dâng lên cảm giác ấm áp. Cúi đầu, lại cúi đầu. Sư tôn, chính ngài cũng bảo trọng. Thất gia nở ra nụ cười trong mắt lộ vui mừng, lão rất tán thưởng đối với đệ tử trong tình này. Vì vậy giơ tay phải lên, vỗ bờ vai Hứa Thanh, gia trì tầng ẩn nấp cho hắn, sau đó quay người rời đi. Đội trưởng vội vã mở miệng. Sư tôn của ta đâu? Thất gia với vẻ ghét bỏ nhìn qua, chút điểm khí tức của người so sánh cùng thần linh ngủ say, ai thèm để ý. Tuy nói như thế, nhưng thất gia vẫn phất tay đánh ra một kích thần thuật ẩn nấp để gia trì, sau đó nhoáng một cái tan biến khỏi nơi đây. Mắt thấy sư tôn rời đi, đội trưởng thở phào một hơi tiếp theo, tinh thần vô cùng phấn chấn, ánh mắt sáng lên nhìn Hứa Thanh. Theo Thanh, trên đường đến đây ta thấy được một món đồ tốt. Lúc ấy lão đầu tử đi nhanh quá, nên ta không mở miệng. Đi, chúng ta có đó nhìn xem đó là thứ gì. Nhìn bộ dáng hai mắt tỏa sáng của đội trưởng, Hứa Thanh vừa muốn gật đầu, nhưng lúc này bên cạnh hai người bỗng nhiên truyền ra tiếng hừ lạnh. Thứ đồ tốt gì? Còn nữa, từ lúc nào ta trở thành lão đầu tử rồi hả? Hứa Thanh hít một hơi thật sâu, thần sắc đội trưởng cũng biến đổi. Hai người theo bản năng nhìn đến nơi truyền ra giọng quen thuộc. hư vô chỗ đó vặn vẹo, thân ảnh sư tôn hiện lộ ra ngoài. Đây là bài học thứ hai cho các người, có chút thời điểm, mắt không thấy thì không nhất định là thật. Về sau làm gì cũng phải rời khỏi phạm vi nhất định mới lại thương lượng chuyện của mình. Thất gia nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thanh cúi đầu không nói, đội trưởng về mặt buồn rợn. Y không ngờ rằng sư tôn rõ ràng đã rời đi, thế mà còn ẩn tàng ở một bên. Được rồi, ta nhớ tu vi lão tứ sắp đột phá, vậy mới quay lại dặn dò chút. Lão tứ, đối với ngươi mà nói, kim đan đột phá nguyên anh không phải việc khó. Nhưng trong quá trình tu hành cảnh giới thiên mệnh nguyên anh, phải dẫn dắt 5 kiếp nạn thiên mệnh phủ xuống. Mỗi lần vượt qua đều sẽ trở nên cường hãn hơn rất nhiều. Hứa Thanh gật đầu, lúc trước hắn cũng đã có chỗ hiểu biết về điểm này. Nhưng mà bên trong cảnh giới nguyên anh, chiến lực tăng lên chỉ là thứ yếu. Trọng điểm là dựa vào thiên kiếp để tính toán có bao nhiêu thiên mệnh. Việc này có liên quan đến linh tảng tương lai. Mà căn cứ kinh nghiệm của vi sư, mỗi lần thiên kiếp nếu như nhiều nguyên anh cùng nhau triển khai, mặc dù sẽ khiến uy lực thiên kiếp trở nên vô cùng lớn, nhưng một khi thành công cũng sẽ thu được rất nhiều thiên mệnh. Cho nên trong địa phương tiên cấm này, nếu như ngươi có tạo hóa, chớ có nóng lòng khai dẫn thiên kiếp. Cụ thể khi nào quay về ta sẽ dặn dò ngươi một phen. Nói xong thất gia trừng mắt liếc đội trưởng, sau đó quay người tan biến. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, những nội dung này trước kia hắn không hề biết. Giờ phút này trong lòng Hứa Thanh trầm tư, đội trưởng trừng mắt nhìn quanh, lôi kéo Hứa Thanh nhanh chóng rời khỏi, đến khi đi thật xa mới nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn đối với chúng ta thật tốt. À, Tiểu Thanh à, tiết học này ta nghĩ rằng ta lại hiểu thêm càng nhiều điều hơn. Ta cũng có cảm giác này. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng sâu sắc đồng ý. Sự quan tâm của sư tôn, chúng ta đời này không cách nào báo đáp hết. Cho nên chúng ta càng phải cố gắng tranh thủ về sau có thể bảo vệ sư tôn. Hứa Thanh ngưng trọng. Đúng đấy tiểu sư đệ, chúng ta sẽ coi đây là mục tiêu. Trên mặt đội trưởng có ánh sáng, vừa đi cùng Hứa Thanh vừa mở miệng. Cho nên khi đi qua mấy canh giờ bọn họ nhìn nhau. Sẽ không còn ở gần nữa đúng không? Không sai biệt lắm. Hứa Thanh quan sát khắp mọi nơi. Lão đầu tử quá là xuất kỳ nhập thần. Đội trưởng cười khổ sau đó thấp giọng mở miệng. Đi, chúng ta đi tới cái chỗ lúc trước ta nói, chỗ đó nhất định có thứ tốt. Nói xong hai người nhanh chóng rời đi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Từ lúc thời gian tiên cấm mở ra đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, nhóm hơn 10 vạn tu sĩ nhân tộc đầu tiên phủ xuống đã sáng lập ra một khu vực an toàn trong vòng ngàn dặm. So sánh cùng toàn bộ tiên cấm mà nói, phạm vi này thật giống như muối bỏ biển, không chút thu hút, dù là trong khu đông, cũng chưa chiếm được 1%. Thật sự là tiên cấm trong 36 hành cung của huyền U cổ hoàng đời trước, quá lớn. Nhưng điều này cũng có thể lý giải, bởi vì trên thực tế thì mỗi tòa hành cung huyền U cổ hoàng đều là một tiểu thế giới. Mà nơi đây lại bởi vì thần linh ngủ say, cho nên từ xưa đến nay vẫn còn nguyên vẹn, không bị khai phá qua. Bên trong đó tồn tại vô số kỳ chân, dị bảo, cùng với đông đảo điển tịch cổ xưa. Thậm chí cũng có khả năng tồn tại nội tình một bộ phận của nhân tộc trước kia. Dù bị chất xâm nhập, nhưng cũng không phải là không có bảo vật nào có thể dùng. Nhất là đại lục vọng cổ bây giờ cũng đã nghiên cứu tương đối sâu với dị chất, cũng đã có một chút phương pháp xua tán dị chất. Ví dụ như các loại thuật khu trừ dị chất trong pháp bảo cấm kỵ, chỗ này cũng giống vậy. Cho nên Hoàng Đô tự nhiên cực kỳ coi trọng với khu vực tiên cấm này. Cũng biết không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn toàn thành sáng lập. Dựa theo kế hoạch, tiên cấm cần phải đào móc liên tục trong mấy tháng, cho đến cuối cùng xâm chiếm hết 4 phía, từng bước tiến tới Hoàng Điện ở trung tâm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nơi đây không có thần linh. Giờ phút này, đội trưởng và Hứa Thanh đang đứng chăm dặm bên ngoài khu vực an toàn. Đỉnh một tòa cung điện cao lớn, cả hai đang nghỉ ngơi. Thời gian 3 ngày, bọn họ đã tìm kiếm không ít nơi bên ngoài, cũng có một chút thu hoạch. Đồng thời cũng thấy rất nhiều cung điện đang dần tiêu tán. Hình như là lý do bởi vì hoàn cảnh phong bế nơi đây bị phá vỡ. Về phần nguy hiểm, tương tự cũng gặp phải không ít. Ví dụ như nơi đội trưởng nói có thứ tốt, rất hay đúc trước. Trên thực tế thì đó là một pho tượng khổng lồ đang bị dị chất xâm nhập tiêu tán, chỉ còn thừa lại đầu. Pho tượng kia sau khi hai người tiếp cận, thế mà sống lại. Vô cùng hung hiểm, cửu tử nhất sinh. Cũng may, ẩn nấp thất gia có hiệu quả không tầm thường. Hai người hãi hùng kiếp vía tránh thoát. Sau khi trải qua chuyện này, đội trưởng liên tục thở dài. Cái loại cảm giác trông thấy thịt mỡ nhưng bản thân không cách nào cầm được này khiến hai mắt đội trưởng càng ngày càng đỏ hơn. Mà một đường sau đó, bọn họ cũng đã nhiều lần gián tiếp có thể đuôi ra, cho đến cuối cùng nhìn thấy một số tòa cung điện đặc thù, nhưng không cách nào tiến vào. Vì vậy, sau khi thử nghiệm thất bại, giờ phút này hai người đứng ở ngoài 10 dặm một tòa cung điện, đứng trên nóc nhà tương đối an toàn này để nghỉ ngơi. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 231 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.